Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật 5 tuổi của Thẩm Vu Cẩn. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đã trang trí căn nhà thật đặc biệt để mừng sinh nhật con gái. Bạn nhỏ rất thích màu hồng và mê mẩn những câu chuyện về pháo đài, nên họ đã mời người đến dựng một pháo đài nhỏ xinh ngay trong phòng khách rộng rãi. Tiểu Nguyệt Nha và Thẩm Vu Cẩn chơi đùa vui vẻ trong đó. Tiếng cười vang vọng khắp nhà. Buổi tối, Đồng Gia và Viola đến khá sớm. Đồng Gia đang mang thai, gần đây chủ yếu nghỉ ngơi ở nhà. Tình trạng sức khỏe tốt hơn Thẩm Thù lúc mang thai rất nhiều. Không bị phản ứng thai nghén nặng nề. Từ Cẩn Mạn và Viola vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Thù và Đồng Gia dẫn Tiểu Nguyệt Nha và Thẩm Vu Cẩn chơi trò chơi. Trò chuyện rôm rả ở phòng khách. Tiếng cười nói ấm áp của bọn trẻ và người lớn vang vọng khắp nhà. Tươi đẹp hơn bất kỳ giai điệu nào. Cửa chính mở ra. Tiểu Nguyệt Nha và Thẩm Vu Cẩn nhanh chóng nhảy khỏi sofa, chạy ra đón khách. Viola mở cửa. Từ Cẩn Mạn đang loay hoay trong bếp nghe tiếng Thái Oánh cười lớn. Ôi, Tiểu Nguyệt Nha của mẹ, Tiểu Tuế Tuế của mẹ, nhớ mẹ nuôi không nào? Hai bé chạy tới, mỗi đứa nắm một tay kéo Thái Oánh vào nhà. Thẩm Vu Cẩn nhanh nhảu. Mẹ nuôi, quà sinh nhật con đâu à? Thái Oánh véo má phúng phính của bé, cười, hỏi Chu Thanh A-di của con đi. Chu Thanh mang đồ đạc bước vào, giọng nói dịu dàng, đến rồi, vừa nghe điện thoại của Thái Oánh. Tuế Tuế sinh nhật vui vẻ nhé con, Tiểu Nguyệt Nha cũng có quà. Họ quen rồi, bất kể sinh nhật ai, cả hai đứa đều được tặng quà. Tiểu Nguyệt Nha còn điềm tĩnh, nhận quà rồi nói cảm ơn. Còn Thẩm Vu Cẩn, vừa nhìn thấy hộp quà lớn là chạy mất, hớn hở mở quà. Thái Oánh giờ khóc giờ cười, đồ không có lương tâm, mẹ nuôi, con yêu mẹ. Thẩm Vu Cẩn không quên nịnh nọt một câu trước khi chạy đi. Tiểu Nguyệt Nha tiến tới gần, giọng nói nhẹ nhàng, con ôm bao bao. Thái Oánh ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng. Tiểu Nguyệt Nha càng ngày càng ngoan, càng lớn càng mọng nước. Chu Thanh đứng cạnh, khóe miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Thái Oánh và Tiểu Nguyệt Nha. Trên sofa, Thẩm Thù và Đồng Gia liếc nhìn nhau. Đồng Gia đang cắn táo, ghé sát tay Thẩm Thù, thì thầm, hai người này vẫn chưa có động tĩnh gì à? Thẩm Thù lắc đầu, không biết, từ khi vào Thái Thị, Thái Oánh dường như mê mẩn công việc. Năm nay, chú Thái đã giao phần lớn quyền quản lý công ty cho Thái Oánh. Thái Thị kinh doanh mảng xuất nhập khẩu, phải đi công tác nhiều. Thái Oánh không còn rảnh rỗi như trước. Thẩm Thù ít gặp Thái Oánh, không rõ tình hình hai người tiến triển thế nào. Chỉ biết Chu Thanh tính tốt, hay trò chuyện với Thái Oánh, quan hệ cũng thân thiết hơn. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Thái Oánh hỏi, bắt đầu được chưa? Từ Cẩn Mạn xem giờ, chờ chút. Cô hẹn Từ Dân Thành 7 giờ, nhưng anh thường đến sớm hoặc muộn hơn một chút để giữ bí mật. Mọi người ở đây, dù có gặp Từ Dân Thành, cũng sẽ giả vờ không biết anh. Quả nhiên, gần 6 rưỡi, chuông cửa vang lên, Từ Cẩn Mạn bế Thẩm Vu Cẩn đang ngồi trên đùi mình. Tuế Tuế, đoán xem ai đến, Thẩm Vu Cẩn tựa vào vai cô, suy nghĩ một chút, giọng Lý Nhí. Lê Lam A-di, nghĩ gì đó, mắt bé sáng lên, cứu cô lúc, Từ Cẩn Mạn cười, ra cửa. Thẩm Vu Cẩn thấy người đàn ông cao lớn đứng đó, lập tức giang tay, cứu cô lúc, con đoán đúng rồi. Từ Dần Thành bế cô bé lên, dáng anh cao lớn, bạn nhỏ như búp bê vải trên người. Từ Dần Thành nói, giọng trầm ấm, ngoan. Tiểu Nguyệt Nha hơi lạ lẫm với Từ Dần Thành, không bạo dạn, líu lo như Thẩm Vu Cẩn. Anh cúi xuống, một tay bế Thẩm Vu Cẩn, một tay xoa đầu Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha, Cứu cứu đến con không vui à? Tiểu Nguyệt Nha đáp nhanh. Vui à, Từ Dần Thành không phải kiểu người dịu dàng. Dù có cười, khí chất sát phạt, nghiêm nghị vẫn khiến người thường khó gần. Nhưng Thẩm Vu Cần chẳng sợ anh chút nào. Lần đầu gặp anh khi vài tháng tuổi đã nắm ngón tay anh chơi đùa. Giờ 5 tuổi, trước mặt Từ Dần Thành, cô bé không sợ trời đất. Thẩm Vu Cần ôm cổ anh, giọng non nớt, đáng yêu. Cứu cứu, con với mommy, cứu cứu thích ai nhất à? Từ Dần Thành chỉnh lại nơ bướm trên đầu cô bé. Mommy con, Thẩm Vu Cần tủi thân, bĩu môi, hu hu, không chịu, cứu cứu rõ ràng thích con nhất. Cứu cứu không thể thích con nhất sao à? Câu hỏi này từ năm ngoái. Thẩm Vu Cẩn đã hỏi, nhưng Từ Dần Thành luôn trả lời là từ cẩn mạn. Anh nói, mommy là em gái của cứu cứu. Cứu cứu thích mommy, nhưng mommy là mommy của con. Mommy thích con, như vậy là công bằng đúng không? Thẩm Vu Cẩn nửa hiểu nửa không. Thấy cũng có lý, lần nào cũng bị dỗ ngọt. Người lớn không ngạc nhiên, nhất là đồng gia. Nhớ lần đầu gặp Từ Dần Thành, khi thế lạnh lùng khiến cô nàng không dám khen ngợi. Nhưng trước từ cẩn mạn, Từ Dần Thành như băng gặp nắng, tan thành nước. Từ Dần Thành ngồi cạnh Tiểu Nguyệt Nha, bế Thẩm Vu Cẩn lên đùi. Thẩm Vu Cẩn không quên nhiệm vụ cứu cô ước. Quà sinh nhật của con đâu à? Thẩm Thù nghe thấy, giọng đầy vẻ bất lực. Thẩm Vu Cẩn, có ai đòi quà kiểu con không? Thẩm Vu Cẩn bĩu môi. Nhưng mẹ sinh nhật cũng hỏi mommy đòi quà mà. Thẩm Thù, chuyện sinh nhật Thẩm Thù năm ngoái, Từ Cẩn Mạn muốn tạo bất ngờ. Tiểu Nguyệt Nha và Thẩm Vu Cẩn chuẩn bị quà. Nhưng Từ Cẩn Mạn chỉ có bánh kem, không gì khác. Thẩm Thù nhịn đến tối, dỗ hai con gái ngủ xong, cô vẫn không nói gì. Thẩm Thù không vui. Trong bếp, Thẩm Thù hỏi Từ Cẩn Mạn, quà của chị đâu? Từ Cẩn Mạn đáp, giọng đầy vẻ ngạc nhiên. Bánh kem không tính à? Thẩm Thù nhạt giọng. Từ Cẩn Mạn, chưa tới 7 năm đâu nhé. Từ Cẩn Mạn lau tay, cười kéo nàng vào lòng. Thôi thôi, em chịu không nổi. Chị thế này, em sợ tối chị ăn luôn em. Phì, hai người cười, phát hiện Tiểu Nguyệt Nha và Thẩm Vu Cẩn đứng ở cửa bếp. Nhìn trộm, cười khúc khích, Thẩm Thù hoàn hồn, quay lại cuộc trò chuyện. Từ Dần Thành ôm cả hai đứa. Có, đều có quà hết, ăn cơm xong cứu cứu dẫn đi lấy nhé. Thẩm Vu Cẩn, quà gì thế à? Cứu cứu. Tiểu Nguyệt Nha chớp mắt. Con cũng muốn biết. Từ Dần Thành cười bí hiểm. Lát biết ngay thôi. Cả nhà náo nhiệt tổ chức sinh nhật cho Thẩm Vu Cẩn. Ăn uống xong, Từ Dần Thành dẫn mọi người ra ngoài. Ai cũng tò mò đi theo. Thái Oánh nói, em không đi đâu. Mai em có hợp tác ở Paris. Phải lên máy bay rồi. Lát gửi video cho em xem nhé. Thẩm Thù gật đầu. Được, xuống máy bay nhắn tin cho chị. Thái Oánh ôm Thẩm Thù. Ok, đại minh tinh, yêu chị. Mọi người xuống lầu, tiễn Thái Oánh và Chu Thanh. Từ Dần Thành dẫn cả nhà đến khu biệt thự bên cạnh. Từ Cẩn Mạn đùa, anh ơi, đừng nói anh mua cả biệt thự làm quà sinh nhật nhé. Từ Dần Thành đáp, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. Anh tục thế sao? Từ Cẩn Mạn im lặng. Vài năm trước, sinh nhật Thẩm Vu Cẩn và Tiểu Nguyệt Nha, Từ Dần Thành tặng tấm chi phiếu hơn 2.000 vạn tệ. Chưa kể đống quà chất núi, sinh nhật cô và Thẩm Thù, hay các dịp kỷ niệm. Anh cũng là vua tiêu tiền, lần đầu nhận xét là ngày biết Thẩm Thù mang thai. Đúng giao thừa, Từ Dần Thành đưa phong thư, tưởng thư thật, ai ngờ mở ra là tấm chi phiếu 22 triệu. Thẩm Thù hỏi, thêm 2 triệu có ý gì? Cô lắc đầu, không biết, tâm tư Từ Dần Thành sâu như biển. Cô thường đoán không ra. Sau này, cô thấy bình luận trong siêu thoại từ Thẩm bị đào lại, lên hot search, bình luận viết, đùa, tôi muốn nhận 2 triệu này. ID là, ai dám mở CP của anh trai? Cô mới hiểu ra, bật cười, lòng ấm áp, tiếng reo hò của bọn trẻ kéo từ Cẩn Mạn về hiện tại. Từ Dần Thành dẫn họ đến khu biệt thự bên cạnh, vào tòa nhà lớn nhất, cửa mở ra, không chỉ hai bé, cả Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thu, Đồng Gia, Viola đều sững sờ. Biệt thự 4 tầng không có nội thất bình thường, mà là một công viên trò chơi trong nhà thu nhỏ, dù nhỏ hơn ngoài trời, xây dựng thế này cũng không dễ dàng. Thẩm Vu Cẩn và Tiểu Nguyệt Nha như vào thiên đường, nắm tay nhau chạy nhảy khắp nơi. Đồng Gia cầm điện thoại quay video, sướng như nhà giàu, thái oánh không đến tiếc thật. Quá đỉnh, lão bà ơi, sau này mình đổi nhà, dọn đến gần đây nhé. Viola ôm lấy Đồng Gia, giọng dịu dàng, em nói gì cũng được. Từ Cẩn Mạn không chịu thua kém, ôm lấy eo Thẩm Thu, kéo nàng vào lòng. Thẩm Thu cười, ôm nhẹ cô. Đồng Gia cười trêu, Từ tổng lúc nào cũng phải thắng nhỉ. Từ Dần Thành nhìn hai người, nét mặt lạnh lùng dịu đi rất nhiều. Anh nhìn bọn trẻ chơi đùa, ánh mắt đầy yêu thương. Từ Cẩn Mạn đến cạnh, không phải nói về hưu sao? Từ Dần Thành thở dài, ai bảo anh giỏi quá, trên không cho nghỉ, để sau vậy. Thế, Từ Cẩn Mạn nói, giọng đầy vẻ thăm dò, Lê Lam tỷ đâu? Chị ấy cũng đang đợi anh đấy. Từ Dần Thành liếc cô một cái, vỗ đầu như trẻ con, lo cho mình đi, nhóc con. Từ Cẩn Mạn, anh này, nghe nói có alpha theo đuổi Lê Lam tỷ, theo sát lắm đấy nhé. Sau này anh cô đơn, đừng bảo em không nhắc trước. Từ Dần Thành cười nhạt, thế thì tốt. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Từ Cẩn Mạn nhíu mày, theo sau, nhỏ giọng, lời anh nói với em vẫn nhớ đấy. Từ Dần Thành từng bảo, đừng làm gì khiến mình hối hận. Em sợ anh lại làm gì khiến mình hối hận. Từ Dần Thành sờ túi quần, định lấy thuốc lá, nhưng rồi dừng lại. Mạn Mạn, anh không bảo vệ được nhiều người thế. Từ Cẩn Mạn khựng lại, vậy anh thích chị ấy không? Từ Dần Thành, anh không phải cục đá, cũng biết rung động. Lê Lam là người tốt, nhưng anh không đặt nhiều tâm tư vào tình cảm, nó làm anh chậm chạp, mềm yếu đi, khó giải thích với em. Tóm lại, tụi anh không hợp, cũng không thể ở bên nhau. Từ Dần Thành ngừng lại một chút, nếu không thể, không cần làm gì khiến cô ấy hy vọng. Nếu cô ấy tìm được hạnh phúc với người khác, là tốt nhất cho cả hai. Từ Cẩn Mạn mím môi, thở dài, chỉ tiếc, chị ấy là tẩu tử tốt đấy. Từ Dần Thành cười, cái khác thì được, tẩu tử chắc khó đấy. Thực ra anh không cần lúc nào cũng lo cho em đâu. Em muốn anh sống tốt, sống cho bản thân mình nữa. Từ Cẩn Mạn nói thật lòng. Sau chuyện Từ Gia, cô biết Từ Dần Thành luôn cho người bảo vệ mình, âm thầm giúp đỡ rất nhiều. Mọi thứ êm ả, đều nhờ Từ Dần Thành. Anh âm thầm làm tất cả, đặt trọng tâm vào cô, còn bản thân thì thờ ơ, vô tâm. Từ Dần Thành, các em sống tốt, anh cũng tốt. Từ Cẩn Mạn đổi sắc mặt. Từ Dần Thành nói, anh quen cuộc sống này rồi, đây là cuộc đời anh. Không phải ai cũng cần tình yêu đôi lứa để cảm thấy hạnh phúc. Rất lâu sau, Từ Cẩn Mạn gọi điện cho Lê Lam, thăm dò, khuyên nhủ, nói lại ý của Từ Dần Thành. Với cô, Lê Lam là một người bạn đáng trân trọng. Vì chuyện đối phó Từ Ly, Lê Lam đã tiết lộ thông tin quan trọng, bị giáng chức, suýt mất việc, khiến Từ Cẩn Mạn tự trách. Lê Lam xứng đáng được hạnh phúc, hoa hồng đẹp, mê hoặc, nhưng đầy gai, tình yêu vừa đẹp, vừa đau, đầy yếu đuối, buồn bã. Từ Cẩn Mạn không muốn Lê Lam phải chịu khổ. Lê Lam nghe điện thoại, im lặng rất lâu, rồi nói, chờ đợi cũng là một phần cuộc đời tôi. Từ rất lâu rồi, tôi đã quen sống như thế này, cứ đợi vài năm nữa, hoặc có khi nhanh thôi. tôi sẽ dừng cái thói quen chờ đợi này. Lê Lam nói, với tôi, không quan trọng nữa, vì cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. 10 năm sau, Từ Dần Thành và Lê Lam ngồi cùng nhau, nói về những thăng trầm đã qua. Lê Lam hỏi, sao anh không sớm tìm em? 10 năm đấy, Từ Dần Thành, nét mặt cương nghị, giờ lộ tia thỏa hiệp. Dịu dàng, là anh muộn, Lê Lam tựa vào vai anh. Khẽ nói, không muộn, chỉ là cảm hóa trái tim thép của anh. Khó thật đấy, cô nói tiếp, kiếp sau, em làm em gái của anh nhé. Chẳng cần làm gì cả, anh cũng đối tốt với em. Từ Dần Thành cười, vuốt tóc cô, sau này, em chẳng cần làm gì, anh cũng sẽ tốt với em. Lê Lam cười khẽ, cô không hối hận vì đã chờ đợi lâu đến thế. Không phải ai cũng đáng để chờ đợi, nhưng cô đã đợi được. Quãng đời còn lại của họ còn rất dài. Từ Dần Thành mỉm cười. Lê Lam hỏi, cười gì thế? Anh nói, anh cười. Hóa ra anh cũng có lúc mất mặt. Hồi đó, Từ Dần Thành từng thề đời này không yêu ai. Không ngờ, cuối cùng anh vẫn trao trái tim mình cho một người. Lần gặp lại Lê Lam, thật trùng hợp, là sinh nhật 12 tuổi của Thẩm Vu Cẩn. Lê Lam định tham gia bữa tiệc, nhưng nhiệm vụ đột xuất khiến cô bỏ lỡ. Đối đầu với một tổ chức bạo lực nguy hiểm, trong nhà xưởng bỏ hoang, cô bị bắn khi cố gắng bảo vệ đồng đội. Đối phương mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Khi cả đội tuyệt vọng chờ cứu viện, Từ Dần Thành đột nhiên xuất hiện, dẫn theo 2 vệ sĩ tập kích từ phía sau. Lê Lam chỉ nhớ, giây phút ngã xuống, anh đã lao tới ôm lấy cô. Lê Lam, anh gọi tên cô, giọng nói lạnh lùng nhưng nặng trĩu. Lúc đó, cô nghĩ, có chết cũng đáng. Cách chương.